hôn trộm 55 lần. Chương 819, thăm lại quang cảnh 10 năm trước 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Kiều An Hảo đang hỏi những lời này, rõ ràng là mang theo vài phần bội phục, nhưng mà Lục Cần Niên lại không có nửa điểm kiêu ngạo, ngược lại đáy lòng cảm thấy càng tắc nghẽ. Kiều An Hảo hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt đã trở nên thập phần kém cỏi của người bên cạnh, chỉ lo đánh giá nhẫn kim cương của mình, sau đó liền hoan hỉ phấn chấn ngây ngất khen một câu, Lục Cần Niên, quả thực anh rất lợi hại. Khen như vậy, rơi vào trong tai Lục Cần Niên, cực kỳ giống trào phúng, rốt cục anh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi hô. Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cần Niên phẫn nộ, sợ tới mức cả người run run một chút, ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Cần Niên một cái, sau đó vội vàng chuyển tầm mắt, trong mắt cô lỗ không ngừng chuyển động, trong đầu nghĩ nhanh rốt cục vì sao Lục Cần Niên tức giận. Phía chính phủ vẫn đưa tin nói, Vĩnh Hằng Chi Tâm, không rõ ở nơi nào, nhưng lại quý như vậy. Kiều An Hảo thật sự làm sao sẽ tưởng tới, cho nên cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nghĩ, cho dù kim cương là mô phỏng, cô cũng không thể nói ra, có thể làm như vậy sẽ khiến cho Lục Cần Niên không có mặt mũi đi. Vì thế Kiều An Hảo vội vàng thức thời vươn tay, cầm lấy cổ tay áo của Lục Cần Niên, bắt đầu làm nũng bán manh. Thực xin lỗi, em sai lầm rồi, anh không cần tức giận. Lục Cần Niên nháy mắt dịu đi, vừa định mở miệng nói cho Kiều An Hảo đây thật sự là... Vĩnh Hằng Chi Tâm, kết quả cô gái bĩu môi, mang theo vài phần lấy lòng lại mở miệng nói. Cho dù em biết nó là mô phỏng Vĩnh Hằng Chi Tâm, vậy cũng là yêu nhất của em. Lục Cần Niên không hề nghĩ ngợi bỏ ra tay của Kiều An Hảo, xoay người, đi về phía sân thể dục, bất quá đi không quá 5 thước lại quay trở về, ánh mắt hung hăng trừng Kiều An Hảo. Đó là thật sự, sau đó liền kéo tay của cô, rời đi. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên nắm đi một đoạn xa, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lục Cần Niên, anh nói kim cương này thật sự là Vĩnh Hằng Chi Tâm sao? Lục Cần Niên không nói chuyện, chỉ tà liếc mắt Kiều An Hảo một cái, đưa cho cô một đảo ánh mắt. Em cảm thấy đâu, đây thật sự là Vĩnh Hằng Chi Tâm a? Kiều An Hảo giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt mình, vừa thưởng thức vừa nhịn không được tán thưởng. Lục Cần Niên, anh thật sự rất lợi hại, Vĩnh Hằng Chi Tâm đều có thể mang tới. Lần này khen, làm cho thể xác và tinh thần Lục Cần Niên thoải mái vui sướng rất nhiều. Vậy khẳng định là tốn rất nhiều tiền đi, trong giọng nói của Kiều An Hảo nhiễm một tia đáng tiếc. Có thể là bởi vì đêm nay lúc cầu hôn, nói rất nhiều lời nói thật tâm thật ý, lúc này Lục Cần Niên còn có điểm không tuân theo không khí như vậy, nhịn không được nhéo nhéo tay Kiều An Hảo, vừa định nói với cô. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần em thích là được, kết quả bị cô gái mà mình đang nắm tay cũng không đợi anh mở miệng, ngay tại bên cạnh lầm bầm lầu bầu nói thầm. Em thế nhưng đáng giá một viên nhẫn kim cương như vậy, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng đã trở thành cái tiểu phú bà. Nha, Lục Cần Niên, sao anh đánh mông người ta? Lục Cần Niên cùng Kiều An Hảo ăn xong cơm tối, trở lại Cẩm Tú Viên, đã là 11 giờ đêm. Hai người tắm rửa xong, Lục Cần Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn vitamin B11 cùng tiến lên giường. Kiều An Hảo bị cầu hôn, hưng phấn có điểm ngủ không được, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Vĩnh Hằng Chi Tâm, trên tay mình một cái, cuối cùng bởi vì một câu đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhìn nữa anh liền thu hồi lại nhẫn, của Lục Cần Niên, sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại, chui vào trong lòng Lục Cần Niên, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Cách chương.